Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 156 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 156, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã theo dõi Trang Vô Cửu đi vào trong âm phủ, chứng kiến Trang Vô Cửu cùng với hàng vạn hàng ngàn thiên thính giả tới khai mở cái cây cột sắt đen ở âm phủ. Thì lúc này Phùng Thế Giám đã xuất hiện nguyên thần của mình, dẫn hắn rời khỏi đó, tránh để cho hắn nhiều chuyện mà mất mạng. Thì hắn ở chỗ Phùng Thế Giám mượn được một cái quyển điển tịch có liên quan đến cây cột sắt đen ở âm phủ đó, còn có một chút bút tích của Gia Gia hắn để lại trong cái điển tịch đó nữa. Thì sau khi trở về nhà, hắn đã nghiên cứu sao chép lại rồi giải mã này nọ. Nhưng mà nội dung trên điển tịch đó quá cao siêu, đã làm hắn ngủ thiếp đi. Thì trong lúc hắn ngủ thiếp đi thì lúc này có một nữ tiên áo trắng trong miếu nhỏ của hắn xuất hiện, đi ra bên ngoài tùy tiện để giúp hắn viết thêm một cái đoạn giải mã nữa. Thì sau khi hắn tỉnh lại, hắn niệm theo những cái đoạn giải mã này, thì cái lực lượng từ trong đó đã gây nên cái chấn động rất là lớn tới Trần Phủ. Khi mà Trần Đường quay về nhà, thấy nhà cửa tan nát hết trơn. Trần Thực thì đã chạy trốn, Hắc Oa thì dẫn theo hắn đi vào trong âm phủ. Khi mà hắn đi tới cái chỗ cây cột sắt đen vô tình những cái đoạn giải mã của nữ tiên áo trắng đã giải mã được cái cây cột này, khiến cho nó biến nhỏ lại. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 156 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trang Vô Cửu lập tức từ Dương Gian quay trở về. Quần Hiếu Tôn Chủ! Hắn cất cao giọng gọi to một tiếng. Quân Hiếu Tôn Chủ lập tức phi thân tới, mang theo hắn hướng về phía cây cột sắt đen. Quân Hiếu Tôn Chủ có tu vi ngang ngửa với tồn tại Đại Thừa Cảnh, tốc độ vô cùng nhanh. Từ Tây Kinh tới cột sắt lớn, dù là Hắc Oa dốc sức chạy cũng cần ít nhất là phải nửa canh giờ. Nhưng mà Quân Hiếu Tôn Chủ đưa Trang Vô Cửu chỉ mất có một khắc. Cả hai dừng lại, Trang Vô Cửu lập tức nhìn quanh bốn phía, cố tìm kiếm cái kẻ đã thu lấy bảo vật. Nhưng mà nơi này chỉ là toàn xương trắng, ngay cả bóng ma cũng không thấy, huống hồ chỉ là người. Cái kẻ đoạt bảo vật rõ ràng sẽ không ở lại tại chỗ chờ hắn tới bắt, chắc chắn đã cao chạy xa bay. Quân Hiếu Tôn Chủ, Dương Gian! Trang Vô Cửu lớn tiếng. Quân Hiếu Tôn Chủ lập tức đưa hắn phá tan bức tường ngăn cách âm dương lượng giới xuất hiện ở Dương Gian. Họ tới Đông Sơn ở Tây Kinh, trên con đường mòn xuyên qua núi. Giờ này đã là đêm khuya, trời chưa sáng. Nhưng mà con đường mòn đã tấp nập người qua lại. Đây là cái con đường chính từ các huyện phía đông tỉnh Kim Châu dẫn đến Tây Kinh. Xe ngựa xuôi ngược tấp nập. Có đoàn thương buôn, xe ngựa vận chuyển rau thịt vào kinh. Phu khuôn vác, chân trần, sử tỷ, dạo chơi, xe cộ đông đúc, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Trên xe ngựa treo ở đào phù, đèn lồng sáng, có cả cẩm y vệ hộ tống nữa. Xe có bàn thờ nhỏ để phòng tà túy đột kích. Những tháng qua, nhờ các phù sư của Hồng Sơn Đường thanh trừ tà vật, số lượng tà vật quanh đây đã giảm đi đến đáng kể. Cái việc đi đường ban đêm cũng đã an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tà vật vẫn còn đó, nên các đoàn thương buôn vẫn là phải thuê cẩm y vệ thủ hộ an toàn. Trang Vô Cửu đứng trên đường mòn, nhìn dòng người tấp nập, lòng lạnh ngắt. Trong tình cảnh này muốn tìm ra cái kẻ đoạt bảo vật, khác nào mò kim đáy bể. Huống hồ cái kẻ đoạt bảo vật chưa chắc đã đi qua con đường này. Lần này ta xuất sơn, chủ yếu là vì có món bảo vật này. Nhiều năm qua khổ công tu luyện, nghiên cứu, hy vọng có thể thu bảo vật này vào tay. Này bảo vật không cánh mà bay, không lẽ bao nhiêu năm nỗ lực đều uổng phí cả sao? Hắn thất vọng, rồi cái cơn giận dữ lại dâng trào trong lòng. Rốt cuộc lại đã âm thầm theo dõi ta, cướp đoạt pháp bảo của ta. Cái cây này nhất định là âm hiểm xảo quyệt, lén lút quan sát ta thu bảo, học trộm cách luyện bảo của ta. Để khi ta thu bảo vật thất bại thì hắn lập tức tới thu lấy bảo vật đấy mà. Hắn vừa giận dữ vừa cảnh giác. Bảo vật ấy vốn là tàn tích thượng cổ, uy lực vô cùng lớn, khó mà tưởng tượng được. Hắn nghe nói đây là bảo vật của một vị thần thời thượng cổ để lại. Do nguyên nhân nào đó, cái vị thần ấy đã biến mất. Bảo vật chưa được luyện hóa hoàn chỉnh, nên lơ lửng giữa thiên địa, hấp thu khí quyết tiên thiên ở trong thiên địa để tự luyện hóa. Tới ngày hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm nữa, cuối cùng cái bảo vật này cũng đã chín mùi rồi. Hắn đã phụng mệnh xuất sơn, đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy tự tin tới thu bảo, vậy mà vẫn bị người khác cướp mất. Trong vô cự hưu đầu đớn, rồi lập tức phấn chấn trở lại. Cướp bảo vật của ta, rồi muốn cao chạy xa bay hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Hiếu, ngươi lập tức điều động tất cả thiên thính giả, nghe ngóng mọi động tĩnh trong Tây Kinh và cả những vùng lân cận trong vòng ngàn dặm. Quan Hiếu tôn chủ tuân lệnh, lập tức bay đi. Chẳng mấy chốc, Tây Kinh trong ngoài xuất hiện dày đặc thiên thính giả. Trước đây, dù có số lượng thiên thính giả cũng không ít, nhưng chủ yếu nghe ngóng về các vương công quý tộc, những nhân vật có địa vị cao ở Tây Kinh. Lần này lại khác, ngay cả nhà dân cũng có thiên thính giả lảng vảng, lắng tai nghe ngóng. Trong thoáng chốc, Tây Kinh tĩnh lặng như là trong hang băng. Mọi người khi gặp nhau cũng không dám nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Không bao lâu sau, thôn dân phát hiện ra các thính giả này rất là nhạy cảm với những cái từ như là gậy, côn sắt, sắt đen. Nếu mà ai lỡ miệng nói ra một trong những từ này, thì lập tức sẽ có 7-8 thiên thính giả xuất hiện chung quanh, ghi chép lời nói và hành động của người đó. Khi mà Trần Thực trở về tới nhà, trời cũng đã sáng rõ. Quanh Trần Phủ cũng có rất là nhiều thiên thính giả. Tuy nhiên, Trần Phủ đang bận rộn sửa chữa nhà cửa, nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Trần Đường thấy y gây họa, rồi bỏ nhà trốn đi. Vậy lại xách về một cái cây gậy sắt đen trở về nhà. Rõ ràng vì bản thân mình quá là nghiêm khắc, khiến cho nhi tử phải sợ hãi. Phải ra bên ngoài kiếm gậy phòng thân, sẽ bị phụ thân trách phạt. Cái cơn giận trong lòng hắn tiêu tan quá nữa, nói với Trần Thực. Phụ mẫu chiều con cái là hại con. Bao năm qua ta tích góp gia sản, không chịu nổi mấy lần ngươi phá phách. Ta hết tiền rồi, tiền công thợ xây vẫn còn thiếu, ngươi tới trả tiền đi. Trần Thực cười, đáp. Theo ta thấy thì khỏi sửa nhà nữa. Đợi đón mẫu thân trở về, rồi chúng ta quay về Càn Dương Sơn, không ở Tây Kinh nữa. Trần Đường suy nghĩ rồi gật đầu, nói. Đón nương của ngươi về rồi, chúng ta sẽ quay trở về. Nhưng mà dù sao căn nhà này vẫn phải sửa sang lại, nếu mà có vào kinh vẫn phải có chỗ dừng chân. Tiền sửa nhà người trả. Trần Thực nói. Tiểu Vũ ba bá ở Tụ Tiên Lâu có gửi rất là nhiều tiền, nếu mà ông hết tiền cứ tới Tụ Tiên Lâu mà lấy. Cứ nói là đệ của Trần Vũ, là phụ thân của Trần Thực, chắc có thể lấy được chút đỉnh đó. Trần Đường hừ một tiếng. Hắn và Tạo Vật Tiểu Ngũ vốn là kẻ thù không đội trời chung. Từ nhỏ đã bị Tiểu Ngũ bắt nạt, làm sao có thể đi dùng tiền của hắn chứ? Nhưng mà dùng tiền của nhi tử thì lại được. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Trần Thực ra lệnh cho Hắc Oa tác động tới suy nghĩ của những người chung quanh, rồi lấy ra cái cây gậy sắt đen, cẩn thận xem xét. Chỉ thấy cây gậy này dài khoảng 3 thước 8 tấc, hai cái đầu hơi lớn hơn một chút, chỉ thoa bằng cánh tay của một đứa trẻ, bề mặt có hoa văn phức tạp. Nhưng mà do toàn thân gậy đen như là mực, nên các hoa văn cũng không nổi bật lắm. Trần Thực khẽ vung cây gậy lên, cây gậy tạo ra tiếng rít ở trong không khí, nặng nề. Nhưng mà ngoài cảm giác đó thì dường như nó cũng không có tác dụng nào khác. Dùng để đập người cũng tốt. Trước mắt thử xem uy lực của nó coi. Trần Thực cố gắng chuyển khí quyết vào trong cây gậy, nhưng mà cái cây hắc thiết bổng này không có một chút biến hóa nào. Sau đó hắn đốt vài nén nhang để cho hắc thiết bổng hấp thu khói nhang, nhưng mà vẫn không có cảm giác kết nối nào giữa hắn và cây gậy. Trầm ngâm trong giây lát, Trần Thực quyết định vận dụng tân phụ thứ tư gọi là Chu Thiên Hỏa Giới để thúc giục cái bảo vật này. Nhưng mà lại chợt nhớ rằng cái cây gậy này có kích thước khổng lồ khi mà ở âm phủ. Nếu mà đột ngột trở nên kích thước đó thì có thể làm sập cả trần phủ mất. Vậy nên hắn lập tức lấy cái gương hộ ly bồ đào ra, bước chân vào trong tiểu chư thiên ở trong gương. Lúc này trong tiểu chư thiên đã có các phụ sư của Hồng Sơn Đường đang tu luyện, cùng với một số đệ tử của Lỗ Ban Môn đang xây nhà cửa, dự định tạo ra cái nơi để các tu sĩ vào đây để bế quan tu luyện. Một số người còn khắc bia đá ghi lại các công pháp mà Trần Thực truyền dạy để cho người khác dễ dàng tham khảo tu hành. Dưới sự hướng dẫn của Ngọc Thiên Thành, một số tu sĩ đã bắt đầu chế tạo ra lệnh bài mới cho thiên đình, dùng ngọc bội để gửi tới các thành viên của thiên đình. Những cái việc này đều là chuyện vặt, không cần Trần Thực phải bận tâm. Tìm một khoảng đất trống, Trần Thực tay phải nắm chắc cái cây hắc thiết bổng, tụ khí và quyết thành hình tân phụ thứ tư. Ngay lập tức một cái biển lửa chu thiên hỏa giới bao phủ chung quanh, ngũ khí tiên thiên luân chuyển quanh hắc thiết bổng. Phụ lên một tiếng, một âm thanh chấn động vang lên. Trần Thực đột nhiên cảm thấy sức nặng không thể nào chống đỡ, hắn không tự chủ được mà lao nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, cái cây hắc thiết bổng trên tay của hắn phát ra cái tiếng vút kéo dài bất tận. Chỉ thấy phía xa bức tượng của tiểu chư thiên lóe sáng lên, dường như là bị vật nặng nào đó xuyên thủng. Tiểu chư thiên vốn là đại cảnh hư không do hai lão tổ Lý Gia, Lý Tâm Thụ và Lý Khôn Ngọc luyện chế, trải dài hàng trăm dặm. Khoảng cách từ nơi Trần Thực đứng tới biên giới của tiểu chư thiên phải hơn 200 dặm. Mấy phụ sư đang tu luyện gần biên giới tiểu chư thiên vội vàng chạy tới. Chỉ thấy một cây gậy sắt đen kỉnh to lớn đang xuyên thủng bức tượng tiểu chư thiên, khiến cho ai nấy đều kinh hãi, vừa vã rời khỏi tiểu chư thiên và báo cáo với Ngọc Thiên Thành. Giáo đầu, dùng cái cây gậy đâm tới trời rồi, đâm thủng một lỗ lớn luôn. Ngọc Thiên Thành kinh ngạc hỏi, thật là có chuyện này sao? Ở phân đà Hồng Sơn Đường tại quyện Cao Sơn, hắn vội chạy tới bên ngoài, chuẩn bị tới khởi thiên đình lệnh để vào trong tiểu chư thiên để xem xét. Nhưng mà ngay lúc đó, hắn nhận ra rất là nhiều phù sư trong phân đà cũng đang ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn về hướng Tây Kinh. Có người còn leo lên cả mái nhà, kiển chân nhìn chung quanh. Một số phù sư tu vi cao thâm thì bay lên không trung, cũng ngây người nhìn về phía Tây Kinh. Ngọc Thiên Thành đầy nghi hoặc, cũng bay tới, hướng mắt về phía Tây Kinh, rồi sững sờ lẩm bẩm. Đây là... sao lại như vậy chứ? Thanh Dương và Hồ Tiểu Lượng cũng đang ở công Hồng Sơn Đường, thấy mọi người tụ tập lập tức bay lên. Thanh Dương vừa cười, vừa nói. Mọi người đang xem cái gì vậy? Để ta xem... Ôi trời ơi! Cái gậy lớn thiệt! Mặt của hắn bàng hoàng, cái bộ râu dê rung lên liên tục. Hồ Tiểu Lượng cũng tò mò, bay lên nhìn về phía Tây Kinh cũng trố mắt và kinh ngạc. Chỉ thấy giữa Tây Kinh có một cây cột sắt đen khổng lồ không biết từ đâu mà mọc lên, xuyên qua thành thị, từ giữa thành mà ngẩng lên, nghiêng nghiêng đứng sừng sững trên không, nhìn như là một khẩu pháo đen khổng lồ. Hồ Tiểu Lượng lẩm bẩm. Tây Kinh e là sắp nổ tung rồi, ai làm cái chuyện này vậy chứ? Mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Ngọc Thiên Thành định nói cái gì đó thì chợt nhớ đến mấy phù sư tới báo cáo rằng Trần Thực đã đâm thủng trời, bất giác trùng mình, vội vàng từ trên cao đáp xuống, rút thiên đình lệnh ra, nhanh chóng bước vào trong tiểu chư thiên. Lúc này bên ngoài cổng ngõ môn Tây Kinh không khí lạnh lẽo, không có bao nhiêu người, chỉ có mấy thái giám đang quét dọn. Đang vội giờ thượng triều, các quan lại đều có mặt tại triều đình Thái Hòa Điện bàn chính sự, lệnh truyền hàng trăm ngàn năm không ai dám phá. Trong triều, cái tiếng tranh luận ồn ào, mấy thái giám bên ngoài quét dọn đã quá quen thuộc. Trong triều đình Tây Kinh, nếu mà ngày nào không có tranh luận khi mà lên triều thì mới là cái chuyện lạ. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời. Cổng Ngộ Môn đã đứng sừng sững suốt mấy ngàn năm bị đập tan tành thành từng mảnh nhỏ. Cái tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Một cái trụ sắt đen khổng lồ lao qua đầu các thái giám quét sân, tưởng như là một khẩu đại pháo lớn từ cõi âm truyền tới. Cấm thẳng lên bậc thềm đá ở trước điện Thái Quà, đập nát những bậc thềm trên cung thành bụi. Cái trụ lớn đó đâm nghiêng vào trong điện Thái Quà, làm tung cái nóc và hậu điện. Sự qua nóc của một trong cửu điện phía sau chính là điện Vũ Anh. Cái điện Vũ Anh chính là bảo vật do chân vương để lại, lập tức phát ra ánh sáng bảo hộ chói lòa, tỏa ra uy lực vô song. Các thái giám quét sân ngơ ngẩn, không dám cử động. Chung quanh họ, không gian vang lên cái tiếng lách tách nhẹ nhàng, như thể không gian đang nứt tỏa ra, hoặc là có tia sét sắc lại đang phát nổ. Một thái giám cố gắng quay đầu lại, nhìn về phía cây cột trụ sắt đen. Chỉ thấy cái cây trụ xuyên qua giữa cổng Ngọ Môn, đằng sau trống không, như thế là vừa xuất hiện từ hư không. Không có chút dấu vết nào cho thấy xuất phát từ nơi đâu. Ngọ Môn chỉ còn lại có hai cây cột cửa, vừa đủ để chống đỡ cây trụ sắt này. Nói là cây trụ sắt đen, nhưng trụ này quá lớn, e rằng có vài chục người hợp sức cũng chưa chắc là ôm sủi. Bên trong điện Thái Quà, Vân Võ Bá Quan mặt mày sượng sùng, giữ nguyên cái nét mặt lúc đang tranh cãi, nhìn lên nóc điện với cái dấu hiệu bị cháy, chảy do ma sát mạnh. Cây trụ sắt đen khổng lồ đè nặng trên đầu bọn họ, mang đến áp lực khủng khiếp. Hoa văn trên đó xoắn vặn kỳ lạ, khiến cho lòng người run sợ. Điện Thái Hòa phát ra cái tiếng lách tách như là có gì đó đang nổ tung. Thủ phụ nội các Nghiêm Tiện Chi là cái người đầu tiên hoàn hồn, vừa vặn chính lại mũ quan bị lệch vì giật mình. Hắn vội vã chạy ra bên ngoài, lớn tiếng quát: "Mau, mau, đi xem có chuyện gì xảy ra." Vân Võ Bá Quan nhanh chóng chạy ra bên ngoài, chỉ thấy cái trụ sắt đen khổng lồ đâm xuyên qua thành Tây Kinh, thập tới tận bên ngoài thành. Bên ngoài vẫn không biết còn dài bao nhiêu. Cây trụ thẳng thấp, hoàn toàn không có dấu hiệu bị cong. Vân Võ Bá Quan không khỏi giật mình, mắt giật liên hồi. Cùng lúc đó, Trang Vô Cửu cũng nhìn thấy cây trụ sắt đen, lòng dấy lên một cơn giận dữ chấn động, vội vàng lao về phía ấy thầm nghĩ: "Cái tên trộm đó quả nhiên là vẫn còn trong Tây Kinh. Lần này xem ngươi chạy đi đâu." Hắn phi thần tới, chưa kịp đáp xuống thì bất ngờ thấy cây trụ sắt đen này thu nhỏ nhanh chóng, co rút lại, vù một tiếng rồi biến mất không dấu vết. Trang Vô Cửu đáp xuống, bước tới trước Ngọ Môn, thấy hai cây cột Ngọ Môn lung lay rồi đổ sập. Dù hắn vốn trầm tĩnh không lộ cảm xúc, nhưng mà lúc này cũng không kìm được cơn tức giận. "Cái kẻ này lại dùng thủ đoạn như vậy để khiêu khích ta, khiêu khích tuyệt chủng phá, lá gan lớn thiệt." Nghiêm Tiện Chi cũng mặt xanh như gan, giận dữ thét lên: "Điều tra, phải điều tra rõ rốt cuộc là ai làm." Bên trong Tiểu Chư Thiên, tay của Trần Thực bị cây gậy này đè lên, vai đã chật khớp, không thể cử động được. Hắn đã hoàn toàn không biết lần thử bảo vật này đã gây nên náo loạn đến mức nào ở bên ngoài. Đầu bên này của cây gậy không có to ra, mà là dài thêm gấp mấy lần, vẫn có thể cầm nắm nhưng mà quá nặng. Đừng nói là nhấc lên, tới rút tay ra cũng cực kỳ khó khăn. Trần Thực dùng sức rút tay ra, nhưng mà không thể nào rút ra được. Mỗi lần cố gắng đều đau đến thấu xương, thầm nghĩ: "Có lẽ sự ngón tay của mình đã bị nghiện nát rồi. Cây gậy này tốt thì có tốt thiệt, nhưng làm sao thu nó lại đây?" Trong lòng hắn khẽ động, thử thu lại các luồng chu thiên hỏa giới và tiên thiên ngũ hành chi khí quanh cơ thể. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng xoẹt, cái cây trụ sắt đen lập tức biến thành một cây gậy bình thường xuất hiện trong tay của hắn. Trần Thực đứng lên, đổi tay cầm gậy sắt, vung thử vài cái thầm nghĩ: "Cái vật này quả thật là vừa tay, nhưng mà khi tế lên thì lại không thuận tiện, nặng quá trời, căn bản là không thể múa nổi. Tuy vậy, vật này cứng cáp vô song, có thể dùng để thi chuyển thần thông như là Vạn Lý Phi Kiếm Thực, bay xa đến mấy trăm dặm đâm người để bất ngờ phóng to thu lại phục." Khi Ngọc Thiên Thành cùng với những người khác vào trong Tiểu Chư Thiên Trần Thực cũng đã rời khỏi, không gặp mặt được bọn họ. Trên đường tới phố Vũ Sương mua sữa đậu nành, giò cháu quẩy, bánh bao và một ít dưa muối. Hôm qua, Trần Thực thử tân phụ thứ ba, nhà bếp cũng bị nổ rồi, hắc qua không thể nấu ăn được, đành phải đi mua bữa sáng. Phụ tử hai người vừa ăn dưa muối vừa nhai bánh bao. Trần Thực vừa kể lại chuyện của mình nhìn thấy, nói: "Ta đi mua đồ ăn, chỉ tới đầu ngõ phố Cạn Dương thì nghe một tiếng rầm. Một cái cây đột đen xuất hiện ở tử ngộ môn, đâm qua tay kinh, điện thế quả cũng bị đè sập. Ta quan sát một lúc rồi mới về, may mà đồ ăn còn nóng." Trong lòng Trần Thực chợt động: "Cậu chủ sắc đen sao?" Trần Đường vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ta nghi ngờ Tây Kinh có tà túy xâm nhập, nếu không sao ngay cả ngộ môn cũng lại đổ xuống." Trần Thực lén lén quan sát nhìn cây sắt đứng ở góc tường, không tỏ vẻ gì. Trần Đường chú ý đến ánh mắt của hắn, nhìn thoáng qua cây gậy sắt rồi cũng quay đi. Cây gậy này quá là bình thường, chắc chỉ là vật luyện kiếm của Trần Thực, thậm chí là không tính là phù binh. Ăn sáng xong, Hắc Hoa buộc tạp về lại, thu dọn chén đũa. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên cái tiếng gõ cửa. Hắc Hoa vội vã lau tay sạch sẽ đi mở cửa, thấy cô nương lái thuyền mặc áo rách đứng bên ngoài, gương mặt phủ đầy bụi, trên mặt còn vết thương xanh đen, tay cầm một cái sào che gãy một nửa. Nàng vừa thấy Hắc Hoa, lập tức nở nụ cười ái ngại. "Giải Nguyên lão gia có ở nhà không?" Hắc Hoa dẫn cô nương lái thuyền vào cửa rồi quay đầu lại nói: "Gâu gâu gâu." Cô nương lái thuyền ngạc nhiên nói: "Chàng Giải Nguyên thi đậu Trạng Nguyên rồi sao? Vậy thì đúng là không thể gọi là Giải Nguyên lão gia nữa, mà phải gọi là Trạng Nguyên lão gia. Đại nhân khi nào trở về âm phủ? Ngài dù sao cũng là thần thánh âm phủ, ở lâu dương gian cũng không hợp lẽ." "Gâu gâu gâu gâu gâu." "Cũng đúng, Trạng Nguyên lão gia không có ngài thì không xong." Phía trước Trần Thực bước tới, cô nương lái thuyền vội vã tiến tới, vừa định hành lễ thì Trần Thực với cái vẻ mặt lo lắng ra hiệu miễn lễ rồi lại hỏi: "Cô nương, có phải đã cứu được hồn phách của mẫu thân ta không hả?" Cô nương lái thuyền ngập ngừng: Đã cứu rồi, nhưng cũng chưa có hoàn toàn cứu ra." Trần Thực không hiểu, cô nương lái thuyền nói: "Cha con chúng ta xuống âm phủ lập tức vượt qua vạn dặm tìm tới Nguyên Thần Cung, nơi giam giữ hồn phách của lệnh đường. Nguyên Thần Cung không phải được canh gác quá là nghiêm ngặt, chúng ta chạy trộn vào, đánh bị thương vài tên âm sai rồi giải cứu hồn phách của lệnh đường. Cha con ta biết rằng nếu mà trốn khỏi âm phủ thì tuyệt đối không thể thoát được, nên đã lập tức đưa hồn phách của lệnh đường trở về dương gian rồi hướng về Tây Kinh." Mắt của Trần Thực sáng lên tán thưởng: "Thông minh." Cô nương lái thuyền nói: "Chúng ta tới dương gian mang theo hồn phách của lệnh đường, tối đa 3 ngày là có thể tới Tây Kinh. Nhưng vào cái đêm đầu tiên lại xảy ra chuyện, ta phát hiện có thứ gì đó theo dõi chúng ta, có thứ từ âm phủ ra ngoài ẩn núp trong bóng tối luôn theo dõi chúng ta. Sau đó có âm sai xuất hiện vào ban đêm chặn chúng ta ở Bắc Cảnh." Trần Thực thầm nghĩ: Bắc Cảnh lạnh giá băng tuyết, ánh sáng mặt trời và ánh trăng hiếm hoi. Mặt trời trên bầu trời là đôi mắt của chân thần, đứng yên trên không, từ ngàn xưa không thay đổi. Do đó khí hậu 4 mùa ở mọi nơi đều giống nhau, không có biến đổi. Bắc Cảnh nhận ít ánh sáng nhất, vì vậy là nơi lạnh lẽo nổi tiếng. "Âm sai có thể hoạt động ở dương gian sao?" Trần Thực nghi hoặc hỏi. Theo hắn biết, quỷ thần âm phủ rất hiếm khi có thể hoạt động ở dương gian. Âm dương lưỡng giới, mỗi giới có quy tắc riêng. Sinh vật âm phủ không thể nào vào dương gian bằng thân xác, mà âm sai thường có thân xác. Cha con thuyền phu có thể xuất hiện ở dương gian là vì hai người này đã mượn xác hoàn hồn, từ bỏ thân xác ban đầu của mình, chiếm lấy cơ thể của một đôi phụ tử đã chết đuối. Cô nương lái thuyền nói: "Âm sai chúng ta yếu hơn các quỷ thần, có thể vào dương gian vào ban đêm khi mà âm khí mạnh nhất để dẫn dắt vong hồn và âm phủ. Lúc này âm dương lưỡng giới hòa hợp, việc vào dương gian thu hồn không có gặp khó khăn. Những âm sai đó chính là đã lợi dụng khoảng thời gian đó để truy sát chúng ta. Tuy nhiên cái đêm đầu tiên chúng ta đã phá vòng dây thành công. Chúng ta dự định sau khi trời sáng sẽ băng qua Bắc Cảnh, nhưng mà trời lại không hề sáng. Trần Thực lại nhíu mày. Bên cạnh, Hắc Qua không nhìn được mà sủa lên một tiếng gâu. Đúng vậy, đại nhân, trời vẫn không sáng. Cô nương lái thuyền nói, vẫn là đêm tối. Cha con chúng ta đi trong đêm tối trên tuyết, thỉnh thoảng lại có âm sai tìm tới, qua nhiều trận chiến chạy trốn hàng triệu dặm, nhưng vẫn là đêm tối. Cuối cùng chúng ta nhìn thấy tiền đô của âm phủ. Trần Thực thầm kinh ngạc. Tiền đô? Tiền đô là nơi nào? Tiền đô là đô thành do Nguyên Thần Cung tạo nên. Cô nương lái thuyền nói, Nguyên Thần Cung là nơi cư ngụ của hồn phách, mỗi người đều có một Nguyên Thần Cung, hồn phách ở trong đó. Những Nguyên Thần Cung này tạo nên tiên đô, người chết như là đèn tắt. Sau khi chết, Nguyên Thần Cung cũng sẽ biến mất. Người ở trong Nguyên Thần Cung sẽ thấy tam thi của mình, gọi là tam thi thần, trú trong ba cái phòng của Nguyên Thần Cung. Chúng ta lén vào trong tiên đô, tìm được Nguyên Thần Cung của lệnh đường, cứu hồn phách của nàng ra. Năm xưa, cha Nguyên lão gia cũng bị cha con chúng ta trấn áp ở trong Nguyên Thần Cung của bản thân mình ở tiên đô đó. Nhắc tới cái chuyện này, nỗi buồn của nàng dường như vơi đi, để lộ ra một chút nụ cười. Trần Thực nghi hoặc. Các người từ tiên đô chạy ra, đi tới dương gian rồi chạy trốn hàng triệu dặm, rồi lại trở về tiên đô hả? Các người bị lạc sao? Cô nương lái thuyền thở dài nói. Ban đầu ta và phụ thân cũng nghĩ như vậy, nhưng ngày sau đó mới phát hiện không phải. Trần Thực càng thêm bối rối, Hắc Hoa lại sủa lên gâu gâu. Cô nương lái thuyền lộ ra vẻ sợ hãi nói, đúng vậy đại nhân, chúng ta gặp phải quỷ đả tường. Ngay cái đêm đầu tiên, chúng ta đã bị ảnh hưởng, bị kéo vào trong âm phủ. Một tồn tại đáng sợ vô cùng nào đó đã tác động tới tâm trí và suy nghĩ của cha con chúng ta, khiến cho chúng ta nghĩ rằng vẫn còn ở dương gian. Khi thấy tiền đồ thì chúng ta biết rằng đã không thể thoát được. Phụ thân đã đưa ta trở lại dương gian để che chở cho ta thoát ra, giúp ta đột phá vòng dây. Nàng siết chặt cái đoạn chút gãy trong tay, nói, cha Nguyên lão gia, cha con chúng ta đã cố hết sức. Trần Thực nhíu mày, rốt cuộc là tồn tại kinh khủng gì mà có thể khiến cho cha con cô nương lái thuyền không hề hay biết, mà tác động đến suy nghĩ bọn họ, khiến họ vào âm phủ mà không nhận ra. Hắn liếc nhìn Hắc Hoa, cái khả năng này rất giống với năng lực của Hắc Hoa. Không lẽ trong âm phủ còn có đồng tộc của Hắc Hoa sao? Trần Thực bảo nàng đi nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Cô nương lái thuyền ngập ngừng một chút rồi lại nói, chà Nguyên đại nhân, nếu mà có đi tiên đô cứu người, nhất định phải dẫn theo ta. Phụ thân ta rơi vào trong tiên đô, làm con cái không thể không cứu. Tiễn cô nương lái thuyền đi xong, Trần Thực trầm ngâm. Lúc này mới phát hiện Trần Đường đã đứng ở gần đó, đẩy xe lăn. Trên xe là mẫu thân của Trần Thực. Ông nghe hết Trần rồi hả? Trần Thực hỏi. Trần Đường khẽ gật đầu. Trần Thực bước tới, nhận lấy xe lăn từ tay của y, nói, mấy nha hoàn này không có đáng tin đâu. Chúng ta phải có một người ở lại chăm sóc mẫu thân. Hoặc là ông ở lại, hoặc là ta ở lại. Sau khi ông bộc lộ thực lực, Tây Kinh rất là đề phòng ông. Thập Tam Thế Giai nếu mà có cơ hội trừ khử ông nhất định sẽ ra tay. Dù không trừ khử được ông, họ cũng sẽ nắm được điểm yếu của ông á. Mẫu thân Trần Thực chính là điểm yếu của Trần Đường. Trần Đường cùng hắn bước đi trong hành lang, có một chút lưu luyến nhìn Trần Phủ đang sửa sang, nói, người đi âm phủ, ta ở lại. Người dẫn theo Hắc Hoa đi. Sau khi người đi, ta sẽ lập tức đưa mẫu thân ngươi rời khỏi Tây Kinh. Chúng ta rời Càn Dương Sơn đã lâu rồi, bao nhiêu năm nay cũng chưa có trở về. Nàng chắc chắn cũng nhớ Hoàng Pha Thôn và Ngũ Trúc lão thái bà rồi. Trần Thực nghe vậy, nghiêng đầu nhìn y. Ông không luyến tiếc dinh qua phú quý của Tây Kinh sao? Không tiếc cái chức vị Dinh Lộc Đại Phu hả? Có gì mà phải tiếc chứ? Trần Đường lắc đầu nói, năm xưa ta vào Tây Kinh là vì tự thấy mình sức lực không đủ. Nếu mà cứ tu hành ở thôn quê, mãi mãi cũng không thể tìm thấy được cái kẻ hại chết ngươi. Mặc dù có tìm thấy cũng không đủ sức để trả thù. Ta muốn dò tìm tin tức, muốn tích lũy thực lực, thì phải vào triều làm quan. 11 năm qua ta đã làm được đến mức này đó. Trong lòng y châm mối cảm xúc muốn giải bày, nhưng mà tới khi lời tới miệng thì lại chỉ mỉm cười. Nhưng mà nay ngươi đã trở về vinh hoa phú quý ở Tây Kinh còn có nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa ta cũng có chút nhớ nhà rồi. Phụ tử hai người dừng bước, Trần Thực nói: Triều đình Tây Kinh có lẽ không muốn ông trở về. Ông ở Tây Kinh là rồng nằm cuộn mình, nếu mình rời khỏi Tây Kinh chính là giao long vào biển, bọn họ sẽ lo lắng. Trần Đường bình thản nói: Ta có một thanh kiếm, một cái rương, ai dám cản ta chứ? Nhưng mà còn ngươi đi tới âm phủ không có ta bên cạnh, ngươi liệu có thể xoay sở được không hả? Trần Thực hừ một tiếng: Trước đây không có ông cũng không phải là ta vẫn sống tốt đó sao? Trần Đường không vui nói: Trần Thực, dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, ngươi nói chuyện với ta phải tôn kính một chút đi. Biết rồi, ta biết rồi, ông nhớ chăm sóc mẫu thân cho tốt đó. Trần Thực căn dặn: Không mang theo cái đám nha hoàn này ta sợ ông không kham nổi. Với lại đừng có tiếc mà không mua trái dưa hay là trái táo, cần xài tiền thì cứ xài, không đủ ta sẽ đưa thêm. Trần Đường cúi đầu định tìm một cái cây gậy tiện tay. Có cái câu nói rất là hay: dưới cây gậy mới dạy được con hiếu thảo, con bất hiếu chắc chắn là vì đánh chưa đủ. Trần Thực thấy vậy vội thu cái cây gậy sắt đen lại, giấu vào trong cái ngôi miếu nhỏ của mình. Chiều hôm đó, Trần Thực tới phân đà Hồng Sơn Đường của huyện Cao Sơn tìm gặp Sa Bà Bà. Được báo rằng Sa Bà Bà đã cùng Hướng Thiên Vũ về thôn quê. Trần Thực tìm tới thôn quê, thấy Sa Bà Bà đang giúp một gia đình chiêu hồn. Thấy Trần Thực tới, Hướng Thiên Vũ lập tức chạy ra đón, cười, nói: Tiểu Thập ca ca. Đừng có gọi là ca ca, gọi là Tiểu Thập đệ đệ đi. Sa Bà Bà cười, nói, rồi quay sang nhìn Trần Thực, mặt thoáng sắc lạnh: Gọi là Thẩm. Trần Thực gọi một tiếng Thẩm, quan sát Hướng Thiên Vũ, ngạc nhiên phát hiện Hướng Thiên Vũ đã có thân thể, không còn là hồn ma nữa. Chỉ là thân thể này không giống như cơ thể bằng xương thịt. Sa Bà Bà cười, nói: Thiên Vũ, con đi chơi với Hắc Qua đi, tôi muốn nói chuyện với Tiểu Thập một chút. Hướng Thiên Vũ dẫn Hắc Qua đi chơi. Trần Thực nhìn Hướng Thiên Vũ ở đằng xa, thấy Hắc Qua đang dạy hắn cách thả diều. Hắn vẫn giữ tính cách của trẻ con, rất là thích thú với những trò chơi như là diều và chong chóng. Thẩm, Thiên Vũ bị giam cầm trong âm phủ của Phật Môn 30 năm, không tiếp xúc với người khác nên tâm tính vẫn là đứa trẻ con. Nhưng hắn sẽ không mãi mãi là trẻ con đâu. Trần Thực liếc nhìn Sa Bà Bà rồi lại nói: Rồi hắn sẽ trưởng thành. Nếu mà thân thể của hắn mãi mãi là đứa trẻ 8-9 tuổi, e rằng sẽ không hay đâu. Sa Bà Bà im lặng một lúc rồi nói: Ta không nỡ để nó rời xa. Chúng ta đã xa cách 30 năm rồi, ta sẽ tìm cách để thân thể của nó có thể trưởng thành. Trong ngôi miếu nhỏ vang lên cái tiếng của Thạch Cơ Nương Nương cười lạnh: Ta biết có kẻ chết đi, sau đó sư phụ của hắn tạo cho hắn một thân thể bằng thân của củ sen, kết quả là hắn đã mãi mãi không thể lớn lên được. Sa Bà Bà nghe tiếng của Thạch Cơ Nương Nương không để ý mà nói: Tiểu Thập, con thấy tìm ta có việc gì? Trần Thực trình bày rõ ràng: Ta muốn vào âm phủ tới tiền đồ tìm lại hồn phách của mẫu thân. Thẩm, ta dù sao cũng là tội phạm truy nã của âm phủ, có cách nào để tránh khỏi truy nã không hả? Sa Bà Bà cười nói: Ta có biến thần thuật, có thể biến người thành âm thần, như vậy ngươi có thể vào âm phủ được rồi. Trần Thực phần nào yên tâm lại hỏi: Có cách nào để tránh khỏi các quỷ thần trong âm phủ tiến thẳng vào trong nguyên thần cung của tiên đô không vậy? Sa Bà Bà lắc đầu nói: Nguyên thần cung còn được gọi là mệnh cung, thay đổi bố cục của nguyên thần cung có thể thay đổi mệnh cách. Nhưng mà muốn vào trong nguyên thần cung cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có hồn phách của bản thân mình mới có thể vào được, người khác không thể vào được. Nếu có thể tùy tiện vào, năm xưa lúc cứu người cũng không phải tốn công như vậy. Trần Thực động lòng hỏi: Nguyên thần của bản thân có thể tiến vào đó được không? Nếu mà ngươi tu luyện đến hợp thể cảnh, nguyên thần và hồn phách hòa hợp vững chắc thì có thể để nguyên thần tiến vào. Sao bà thở dài. Nhưng mà hiện tại ngươi chỉ mới có quá thần cảnh thôi, nguyên thần của ngươi chưa có đủ mạnh. Đợi một chút, ngươi tự hiển hiện nguyên thần của mình cho ta xem. Trần Thực tế xuất nguyên thần. Nguyên thần của hắn lúc này đã phát triển đến khoảng một trượng, toàn thân tỏa ra thần quang lấp lánh, chiếu sáng khắp nơi. Sao bà nói: Lúc người tế xuất nguyên thần, nhìn như là từ thân thể mình xuất phát, nhưng mà thực ra lại là từ nguyên thần cung. Khoan đã, nguyên thần của người có gì đó không đúng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra chụp lấy, kéo hồn phách của Trần Thực ra khỏi nguyên thần, nhưng cả nguyên thần của hắn cũng lại bay tới. Sao bà khẽ ồ lên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đập vào trong ngực nguyên thần của Trần Thực, hồn phách của hắn chấn động, tạm thời tách ra khỏi nguyên thần, rồi nhanh chóng lại dung hợp vào trong nguyên thần. Trong khoảnh khắc đó, Sa Bà Bà thấy được một hồn phách cao chừng một trượng, phát ra ánh sáng trắng tinh, tự như là một thể rắn chắc, khiến cho nàng không khỏi kinh hãi. Hồn phách của ngươi có gì đó không bình thường. Nàng đi xung quanh nguyên thần của hắn mấy vòng, nghi hoặc nói: Hồn phách của ngươi quá là mạnh, với hồn phách như vậy, tam thi thần của ngươi nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Tới khi ngươi chật đứng tam thi, ngươi sẽ chịu khổ không ít à? Nàng nhìn thấy hắn đầy thông cảm. Tu sĩ chạm tam thi thường bị kẹt ở cảnh giới này, thường là do sát nghiệp quá nhiều, khiến cho tam thi thần trở nên mạnh mẽ, không thể chật đứt nổi. Ngươi ở quá thần cảnh mà đã rèn luyện ra tam thi thần mạnh tới vậy, khi ấy tam thi thần có thể sẽ chặt đứt ngươi đó. Trần Thực cười đáp: Ta còn cách tam thi cảnh xa lắm, chờ một chút. Sa bà bà, có bao giờ chủ nhân của nguyên thần cung chết rồi mà cung điện đó vẫn tồn tại không? Sa bà bà đáp: Người chết như là đèn tắt, sau khi chết nguyên thần cung cũng sẽ tiêu biến, hồn phách không có nơi nương tựa nên trở thành cô hồn giả quỷ. Nhưng mà ta có nghe nói, nếu là tiên nhân, sau khi chết nguyên thần cung có thể vẫn tồn tại. Nhưng mà ngươi đã từng thấy cái loại nguyên thần cung này rồi sao? Trần Thực khẽ gật đầu. Sao bà kinh ngạc hỏi: Ngươi thật sự đã nhìn thấy? Thấy ở đâu? Lẽ nào trên đời này thật sự là có tiên nhân? Trần Thực cười cổ quái. Hắc quà, có mấy quyển quỷ thư chính là lấy từ nguyên thần cung. Khi mà ta tu thành kim đan ở Cổn Châu, ta từng thấy nó chui vào trong âm phủ từ dưới bếp tới một cung điện lấy về những quyển quỷ thư. Sao bà nghi hoặc: Có khi nào đó là nguyên thần cung của chính Hắc Hoa không? Trời Thực lắc đầu. Sao trong nguyên thần cung của nó lại có quỷ thư được chứ? Sao bà suy nghĩ: Có lẽ là nguyên thần cung của người khác, cậu tử đã đi trộm cái thư trong đó chăng? Trong nguyên thần cung nếu mà có nguyên thần, sao có thể để cho Hắc Hoa tự tiện lấy quỷ thư chứ? Có thể thấy nguyên thần cung này là vô chủ. Trần Thực nói: Ta suy đoán chủ nhân của nguyên thần cung này đã chết rồi, để lại những quỷ thư đó. Sa bà nhìn về phía Hắc Hoa đang chơi đùa cùng với Hướng Thiên Vũ, ánh mắt lóe lên. Năm đó gia gia của ngươi mang cẩu tử này từ âm phủ trở về, ta đã thấy nó rất là khác lạ, nhưng mà khi đó nó chỉ lớn bằng cái bàn tay thôi. Gia gia của ngươi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà giờ nghĩ lại, có khi nào gia gia của ngươi bị nó ảnh hưởng nên mới mang nó trở về nhà không? Biết đâu từ lâu nó đã âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ của gia gia ngươi rồi. Hắc Hoa giật giật cái lỗ tai, quay lại cười toe toét với cái vẻ hồn nhiên vô hại. Sa bà nói: Nó đang thử ảnh hưởng ta, thay đổi suy nghĩ của ta. Nhưng mà nói cho cùng, tiểu thập, người nuôi Hắc Hoa từ nhỏ làm gì có tâm địa xấu chứ? Trần Thực nghi ngờ hỏi lại: Bà, đó có phải là suy nghĩ thật của bà không vậy? Chắc chắn là suy nghĩ thật của ta rồi. Sa bà khẳng định. Trần Thực trừng mắt nhìn Hắc Hoa một cái, chắc chắn rằng nó đang giở trò, lập tức quát: Hắc Hoa, lại đây. Sa bà, chúng ta về thôi. Hắc Hoa đành vải giao dây diều cho Hướng Thiên Vũ rồi chạy lại. Sao bà nắm tay Hướng Thiên Vũ, mấy móc vẫy tay chào tạm biệt. Trần Thực rời khỏi Cao Sơn huyện, trở về Tây Kinh thầm nghĩ. Khả năng của Hắc Oa càng ngày càng mạnh. Còn mấy cái kẻ có thể mê hoặc hai phụ tử thuyền phu, ảnh hưởng đến suy nghĩ của quỷ thần, thậm chí khiến cho họ không nhận ra mà rơi vào trong âm gian, thì sức mạnh có thể còn vượt trội hơn cả Hắc Oa nữa. Muốn cứu mẫu thân, ta phải đối phó với một Hắc Oa khác rồi. Hey, ta phải khiến cho Hắc Oa mau chóng nâng cao thực lực mới được. Đã kết thúc tập 156 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 157 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.